Chương 907, tâm phục khẩu phục. Khương Vân trong hai mắt bày ra một tầng nồng đậm huyết sắc phía dưới bắn ra hai đạo hung quang. Trên thân thể hắn càng là đột nhiên tản ra một cỗ cường đại sát khí, một cỗ xa so với hắn tại bách chiến hoang sát bên trong bày ra còn muốn cường đại sát khí. Đến mức trực tiếp ngưng tụ thành một cỗ như là kết nối lấy thiên địa sát khí phong bạo, hướng về một vạn hoang binh bào phủ đi. Sát na chi gian, cỗ này phô thiên cái địa sát khí phong bạo liền đem vạn tên hoang binh hoàn toàn bao phủ mà cảm thụ được cỗ sát khí kia. Sở hữu hoang binh không khỏi là sắc mặt biến đổi lớn, từng cái trái tim khống chế không nổi điên cuồng loạn động. Toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ đều tại sát khí ảnh hưởng phía dưới đình chỉ lưu động. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cục đối cái này nhóm người mình từ đầu đến cuối không có để ở trong mắt ngoại tộc chi tu, vị này tân nhiệm hoang vệ trưởng, có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Khương Vân, không những ở trận pháp chi đạo bên trên có cực cao tạo nghệ, mà lại cá nhân hắn thực lực cũng là mạnh đáng sợ. Trọng yếu nhất chính là, cỗ sát khí kia chi đặc, thậm chí đều vượt qua bọn hắn vạn người ngưng tụ mà thành sát khí. Cái này đủ để chứng minh. Chết tại Khương Vân trên tay sinh linh số lượng, nhiều đến bọn hắn vô pháp mức tưởng tượng. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Khương Vân con đường ở dê tu ha nhở, liền là một đầu giết chóc chi lộ. Hiện tại, các ngươi rõ chưa cùng ngày đồng thời, Khương Vân thanh âm cu nở dê lần nữa tại tất cả mọi người vang lên bên hai. Mà nghe được câu này, tất cả mọi người dù là muốn mở miệng, cũng là căn bản nói không ra lời, chỉ có thể lẳng lặng nghe. Tập thể lực lượng cố nhiên trọng yếu, nhưng là cũng không cần coi nhẹ cá nhân thực lực. Các ngươi mỗi người giống như đều có thể tăng lên một thành thực lực, như vậy các ngươi cái này một vạn người chiến lực liền sẽ có lấy một cái cự đại kéo lên tốt, trận này trò chơi kết thúc. Mặc dù chư vị cũng không có thắng, nhưng là Khương Mộ đưa ra ngoài đồ vật, QNZ xưa nay sẽ không thu trở về, những linh thạch này, coi như làm là Khương Mộ đưa cho mọi người lễ gặp mặt thoại âm rơi xuống, Khương Vân tay háo đống nhiên huy động, chẳng những để bao phủ tại mọi người trên người sát khí trong nháy mắt biến mất, mà lại dưới người hắn tòa kia linh thạch chi sơn. Cũng là hóa thành vạn đạo quan mang, xông về bốn phương tám hướng, đã rơi vào mỗi một cái hoang binh trong tay. Một người một khối, không nhiều không ít vẹn vẹn là chiêu này, liền để sở hữu hoang binh sắc mặt lại biến đem một vạn khối linh thạch chia một vạn phân. Cái này nhìn như đơn giản, nhưng là muốn làm đến, tiêu mang ý nghĩa cờ ơn nở đồng thời điều khiển vạn phần linh khí. Khương Vân không tiếp tục để ý mọi người, quay người cất bước đi hướng chính mình quân trướng. Mà nhìn xem Khương Vân bóng lưng, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Y Lý Chính đột nhiên hướng phía Khương Vân bóng lưng ôm quyền thi lễ, thật sâu cong xuống, cao giọng mở miệng, thuộc hạ Y Lý Chính, bái kiến hoang vệ trưởng thành người Y Lý Chính. Cái này đột nhiên cử động, để mọi người đầu tiên là sức sở, nhưng ngay sau đó, thuộc về hắn 1000 hoang binh lập tức đồng dạng ôm quyền cong xuống, chăm miệng một lời, thuộc hạ bái kiến hoang vệ trưởng thành người tại bọn hắn về sau, còn lại cửu thiên hoang binh. Dung tính cả mạc phàm thành ở bên trong, cũng là đối Khương Vân bóng lưng cùng nhau ôm quyền, thật sâu cúi đầu. Thuộc hạ. Bái kiến hoang vệ trưởng thành người một câu nói kia, đại biểu cho bọn hắn đối với Khương Vân tán thành, đại biểu cho bọn hắn đối với Khương Vân tâm phục khẩu phục. Khương Vân thân hình ngừng lại, chậm rãi quay người, nhìn xem trước mặt một vạn hoang binh, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đồng dạng giơ hai tay lên, hướng về phía mọi người ôm quyền cúi đầu. Khương Vân, gặp qua chư vị ngồi thẳng lên về sau, Khương Vân khẽ mỉm cười nói, tốt, tản đi đi một vạn hoang binh cùng kêu lên hết lại, vâng nhẹ gật đầu, Khương Vân lúc này mới quay người đi vào chính mình trong quân trướng. Quân trướng bên trong, thình lình đứng đấy một cái một thân màu đo giáp trụ thân ảnh, đưa lưng về phía Khương Vân mà đứng. Khương Vân lại là không có chút nào kinh hoàng, bình tĩnh nói, hoang tướng đại nhân tới đây, làm sao QNZ không trước đó thông báo một tiếng thân ảnh xoay người lại, chính là hoang tướng Hoang Vũ, mà bây giờ nàng, hồng trang đổi lại võ trang, càng là vì nàng bằng thêm mấy phần oai hùng chi khí. Hoang Vũ khẽ mỉm cười nói, nếu như ta trước đó thông chí ngươi, chẳng phải là tiểu không nhìn thấy đặc sắc như vậy một màn. Hoang Vũ không yên lòng Khương Vân, sở dĩ lúc này mới vụng trộm đến đây, muốn nhìn một chút Khương Vân đến cùng có hay không biện pháp thu phục cái này một vạn hoang binh. Mà nàng tới thời điểm, đúng lúc là Mạc Phàm Thành bọn người bắt đầu tiến đánh 9 người chi trận thơ y điếm, cái này khiến nàng chân chính đại khai nhãn giới, loại trừ thấy được Khương Vân trận pháp bên ngoài, đối với Khương Vân nói mỗi một câu nói, làm mỗi một sự kiện đều là có chút thưởng thức. Cuối cùng sự thật QNZ chứng minh, Khương Vân rốt cục thu phục cái này một vạn hoang binh. Mà hết thảy này chỉ dùng 6 ngày thời gian mặc dù thưởng thức, nhưng là Hoang Vũ QNZ có rất nhiều nghi vấn. Khương Vân, ngươi đến cùng là thế nào làm được còn có kêu Hoang Văn chi lá chắn, lại là chuyện gì xảy ra bọn hắn 9 người Hoang Văn, thực sự không đủ để ngưng tụ thành như vậy cường đại Hoang Văn chi lá chắn. Đối mặt Hoang Vũ mấy cái này vấn đề, Khương Vân nhếch miệng mỉm cười, không có trả lời. Tại Khương Vân mới tới quân doanh kia ba Nga y thơ y gian bên trong, hắn loại trừ cẩn thận hỉ hệ u do quân quy về sau, QNZ dùng thần thức nghiêm túc quan sát cái này một vạn hoang binh. Quan sát, để hắn phát hiện, cái này một vạn hoang binh vào ngày thường thao luyện bên trong, cứ việc cũng sẽ có trận pháp phối hợp, nhưng ít ra đều là dùng mấy trăm người tạo thành cỡ lớn trận pháp. Mà lại, trận pháp thật sự là không dám lấy lòng. Cùng hắn nói là trận pháp, chẳng bằng nói căn bản chính là ỷ vào nhiều người ưu thế mà thôi. Bất quá chuyện này cũng không có gì không đúng. Bởi vì chính như ý nghĩa chính nói, quân đội giết địch, dựa vào không phải cá nhân thực lực, mà là tập thể lực lượng. Dạng này cỡ lớn trận pháp, có thể đem những này thực lực vốn cũng không tính quá cao, tối cường cũng bất quá chỉ có động thiên cảnh hoang nô lực lượng tập trung đến cùng một chỗ, tận khả năng phát huy ra lớn nhất. Bởi vậy, Khương Vân liền nghĩ đến cái trò chơi này. Chính mình dùng 9 tên hoang binh, bố trí ra cửu huyết liên hoàn trận, sau đó để ngàn người đến công, từ đó triệt để lập uy, khiến cái này hoang binh tâm phục khẩu phục quy thuận chính mình. Mặc dù cái trò chơi này nghe có phải hay không có thế tư nghị, nhưng khi sơ Khương Vân tại Sơn Hải giới thời điểm, tự dùng 9 tên phúc địa tu sĩ bố trí ra trận này, khốn trụ đạo linh tu sĩ. Huyết đạo giới bên trong, Khương Vân lại lấy được đến từ trận đạo tông hầu mục nhiên trận pháp tâm đắc. Có thể dùng bây giờ hắn tại trên trận pháp tạo nghệ càng thêm cao thâm, đối với cửu huyết liên hoàn trận QNZ có càng thêm kỹ càng cải tiến, uy lực đại tăng. Huống chi, trò chơi này quy tắc nghe vào mặc dù đối với hắn không công bằng, nhưng trên thực tế hắn hạ đạt cái kia không cho phép xuất hiện thương vong mệnh lệnh, lại là đối hắn cực kỳ có lợi. Giống như công trận người thật toàn lực ứng phó, thậm chí không tiếp tự bạo, như vậy trận pháp căn bản không có khả năng ngăn trở. Thế nhưng là đã không cho phép xuất hiện thương vong, như vậy tất cả mọi người tiến công thơ ý điếm, tất nhiên đều sẽ lưu thủ. Lại về sau, mặc dù Mạc Phàm Thành bọn người vận dụng thuật pháp, thậm chí thi triển một chiêu cuối cùng, nhưng là Khương Vân tại để ý chính mấy người bọn họ diễn luyện trận pháp thời điểm, tiêu ngoài ý muốn phát hiện Hoàng Văn có thể dung hợp sự tình. Bởi vậy, hắn QNZ đoán được Mạc Phàm Thành bọn hắn khẳng định sẽ dùng một chiêu cuối cùng, cho nên lúc này mới đồng dạng gia nhập chính mình Hoàng Văn. Hắn cũng không phải Hoang Nô, mà là chính mình lĩnh ngộ được Hoàng Văn, có hắn Hoàng Văn gia nhập, tự nhiên để kêu Hoàng Văn chi lá chắn tăng cường không ít. Tóm lại, tại thành công đánh bại Mạc Phàm Thành ngàn người về sau, Khương Vân lại hiện ra thoáng cái cá nhân thực lực, triệt để hoàn thành lập uy. Không mới nhất e giờ chương dê tiết bên trên bất quá, hắn QNZ không có quên ân uy tịnh thi đạo lý, sở dĩ lại đem kia một vạn khối linh thạch hào phóng đưa ra ngoài. Những chuyện này, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Hoang Vũ, sở dĩ giả bộ như không có nghe thấy, khẽ mỉm cười nói, Hoang tướng đại nhân đến đây, có phải là có chuyện gì hay không? Nhìn thấy Khương Vân không trả lời chính mình vấn đề, Hoang Vũ trong lòng lập tức có chu tờ không nhanh, dứt khoát đem gương mặt xinh đẹp nghiêm nói, không sai, ta hôm nay tới đây, là có nhiệm vụ bàn giao cho ngươi.